Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 đều là đáng khinh lưu. Nữ nhân, không thể chỉ dựa vào trốn, ngươi đến tưởng cái biện pháp, qua đi chém nó, bằng không luân gia nhất giai màu xanh lục tinh hạch, luân gia cũng lấy không được lạp, nghe ám ảnh nói chuyện đà đà khí. Túc Như Thuyết thiếu chút nữa một tá tay lái, đem xe khai đi đâm lâu, mau tránh nga. Xuẩn nữ nhân, người hướng nào khai đâu, tưởng xe hủy người vong à, còn không phải ngươi. Tổng ở đầu của ta hạt lải nhải liền hạt lải nhải đi. Cố tình ngươi còn tổng dùng cái loại này làm ta vừa nghe liền khởi nổi da gà thanh âm nói. Chuyện hừ, luân ra cái này kêu manh, manh cái trứng, nói đứng đắn. Người nghe, nghe thuộc sao, ám ảnh tiếp tục hướng Túc Như Thuyết phát tán nó manh thuộc tính. Chọc đến Túc Như Thuyết bất đắc dĩ thẳng trợn trắng mắt. Nếu hiện tại có thể tiến không gian, hoặc là có thể đem vật nhỏ từ trong không gian xách ra tới. Hơn nữa chính mình hai tay lại không cần thao tác ô tô tay lái. Sợ là tiểu gia hỏa mông nhỏ giờ phút này đã là bị Túc Như Thuyết đánh nở hoa, đậu bần đúng không ta? Làm ngươi nghe xe ngoại, đã nửa ngày không có phát ra hút huyết công kích tiếng vang, cái này a. Luân gia đã sớm nghe được a, từ nó bắt đầu dùng roi mây công kích ngươi một khắc khởi. Liền không có lại phát động hút huyết công kích, cũng không có kêu thi đàn tới vây công ngươi. Bởi vậy có thể thấy được này cây thực vật biến dị thực lực còn chưa đủ cường lực. Nó ở cùng thời gian chỉ có thể dùng ra một loại dị năng. Hoặc chính là triệu hoán roi mây, hoặc chính là hút huyết, hoặc chính là triệu hoán thi đàn, ám ảnh nhắc tới thi đàn. Chọc đến Túc Như Thuyết sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nữ nhân. Xe xe, muốn đụng phải a đụng phải lạp, Túc Như Thuyết tư tưởng vừa thất thần. Lái xe hướng tới cư dân lâu trước cửa hai cái sắt lá thùng rác liền vọt đi. Ám ảnh sợ tới mức không khỏi cao giọng kêu gọi. Biên kêu biên sợ tới mức dùng đôi tay đem một đôi ngập nước mắt che lại, cũng may Túc Như Thuyết phản. Ứng nhạy bén, mãnh đánh tay lái, chỉ lấy thân xe quát bay cư dân lâu trước thùng rác. Sắt lá thùng rác hoành bay đi ra ngoài, rơi xuống đất nháy mắt phát ra cực đại phanh đông tiếng vang, xuẩn nữ nhân ngươi tưởng cái gì đâu. Lái xe dụng tâm điểm, sẽ xảy ra chuyện tang thi, như thế thời gian dài. Chúng ta thế nhưng không đưa tới một con tang thi, Túc Như Thuyết thanh âm không khỏi run lên nói. Này có cái gì hảo cảm thấy kỳ quái, tang thi không tới thực bình thường a. Ta vừa mới không phải nói sao, này chỉ thực vật biến dị nhất định là dị năng không cường. Hút huyết, triệu hoán thi đàn, còn có sử dụng roi mây năng lực tam tuyển một, nó chỉ có thể tuyển một loại không? Không đúng, có cái gì không đúng, lần đầu tiên chúng ta đi cứu Hoắc thượng giáo. Nó không đơn thuần chỉ là gọi tới thi đàn đổ lộ. Còn đối chúng ta phát động hút huyết công kích, hơn nữa vừa mới ta lại đâm bay thùng rác, phát ra như vậy đại tiếng vang. Theo lý thuyết khẳng định sẽ dẫn mấy chỉ tang thi đến đây đi. Nhưng lại không có tới một con, đối nga, nghe Túc Như Thuyết phân tích. Ám ảnh không khỏi cho rằng Túc Như Thuyết nói được có lý. Thi đàn không tới hỗ trợ, còn không tốt, không có tang thi vướng chân vướng tay. Người sát lên càng nhẹ nhàng, một giây liền có thể thu phục là nó, một giây là có thể thu phục ta. Cần thiết phải nghĩ biện pháp khắc chế nó hút huyết công kích. Kế hoạch của ta ngươi còn không biết, ta là tưởng nhân thi đàn vây công. Lại phối hợp không gian ẩn thân thuật tới thành công chọc giận nó. Nhưng hiện tại Túc Như Thuyết hoài nghi thực vật biến dị cũng không phải không nghĩ kêu thi đàn tới. Hỗ trợ, gần mà chung nàng tỉ mỉ bố trí tốt cục, mà là thi đàn đã bị thực vật biến dị kêu tới. Bất quá bị nó dùng ở địa phương khác, vô dụng tới đối phó nàng, nữ nhân. Nó dây đằng công kích ngừng nên không phải là nó lại muốn hút huyết đi, ngươi nói có thể hay không? Sư phụ ngươi bọn họ gặp ngươi như thế lâu không trở về. Cho nên tới cứu ngươi, nếu thật là như vậy đã có thể không xong, không cần động não tưởng. Túc Như Thuyết đều biết nhất định là làm ám ảnh cái này tiểu miệng quạ đen lại cấp nói chúng rồi. Nhất định là nhất hư, Nhất tao cái loại này tình huống đã xảy ra. Trước đây thực vật biến dị sở dĩ chịu đem lực chú ý đều tập trung ở nàng cặp nàng khai trên thân xe. Là bởi vì nàng mạo muội xông vào thực vật biến dị tỉ mỉ bố hảo bẫy dập. Thực vật biến dị hạ quyết tâm muốn đem nàng này một ngu xuẩn con mồi một ngụm nuốt vào. Lúc này mới ở trong lúc lơ đãng lậu thả nghĩ cách cứu viện Hoắc Thăng Giang Đông Thần đám người. Thuận lợi cứu ra Hoắc Thăng, mà hiện tại thực vật biến dị đã là từ túc như tuyết xương đông kích tây. Sách lược chung phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa là đối mặt bất hạnh đi vào nó thiết tốt bẫy dập chung càng nhiều mỹ vị con mồi. Nó đương nhiên sẽ vứt bỏ trước mắt, mà tham lam muốn ăn cơm càng nhiều mỹ thực, huống chi trước mắt này con mồi còn cực kỳ giàu hoạt. Nó bắt nửa ngày cũng không có thể bắt được, hơn nữa con mồi còn tránh ở nó đánh không lặn năng động kim loại hộp không thể làm nó hút huyết. Bằng không ta ra không được, không thể công kích nó không nói. Sư phụ ta bọn họ vô cùng có khả năng cũng sẽ bị tang thi ăn luôn, nghĩ cách chọc giận nó. Làm nó đem mục tiêu một lần nữa chuyển rời đến trên người của ngươi. Dùng ảnh tay xé nó đằng, không tin nó không cùng ngươi cấp, bất quá nó nếu là điên lên, sẽ như thế nào làm, ta cũng không dám bảo đảm, không cần ám ảnh nói. Túc như tuyết đã là cùng ám ảnh ý tưởng nhất trí. Toàn nghĩ tới muốn đem huyết sắc dây thường xuân này cây thực vật biến dị trừ tận gốc. Hảo mượn này tới chọc giận nó phương pháp, túc như tuyết một tay khống tay lái, một tay không ra, sử dụng dị năng, chỉ thấy trống rỗng sinh ra một đôi ảnh tay, dùng hết cậy mạnh tàn nhẫn rút hướng huyết sắc dây thường xuân lớn lên sum xuê dây đằng. Này một chảo một túm. Thoáng chốc liền đem đang chuẩn bị dùng ra hút huyết dị năng huyết sắc dây thường xuân cấp chọc. Giận huyết sắc dây thường xuân nguy cơ ý thức cực cường. Nhận thấy được tốc như thuyết đối nó cấu thành nguy hiếp cực đại. Huyết sắc dây thường xuân thoáng chốc đình chỉ phát động hút huyết công kích. Ngừng ra sáu điều roi mây nhắm ngay tốc như thuyết khai đến xe. Hung hăng ném tới, nữ nhân. Bỏ xe, chạy chạy len sợi túc như tuyết không chút nghĩ ngợi. Tay sát một bát đồng thời, chân phanh xe, một chân rốt cuộc, ô tô một cái nhảy, đột nhiên dừng lại, trong chớp mắt túc như tuyết cùng xe lại biến mất, từ thực vật biến dị lục căn roi mây hạ hoa lệ lệ mà chạy thoát. Lần thứ hai biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thực vật biến dị không có mắt. Nếu có mắt, giờ khắc này nhất định là giật mình mà trợn tròn, con mồi lần thứ hai biến mất không thấy. Thực vật biến dị khổ đợi vài phút, thấy biến mất con mồi như là không có tái xuất hiện dấu hiệu. Lại tưởng đối thiệp nhập bẫy dập con mồi mới lại phát động hút huyết công kích. Mà lúc này túc như tuyết cùng xe lại trống rỗng lòe ra. Túc như tuyết lần thứ hai dùng ra ảnh tay lại nảy sinh ác độc mà đi thân túm huyết sắc dây thường. Xuân bò đằng, đem huyết sắc dây thường xuân chọc giận lại biến ra roi mây huy hướng nàng, bên này túc như tuyết. Biên đánh, biên trốn, thủ đoạn phong tao đáng khinh đến cực điểm mơ siêu mà một chỗ khác Thiệu Hồng Lôi đám người tắc hoàn. Toàn không giống túc như tuyết, như là nghiền áp thực vật biến dị chỉ số thông minh thấp dường như đấu pháp. Thiệu Hồng Lôi đám người cùng đàn thi một trận chiến này đánh đến dị thường gian khổ thi đàn chung. Thế nhưng cư trú ba chỉ nhị giai tang thi, này ba chỉ nhị giai tang thi da dày thịt béo kháng đánh không nói. Còn giỏi về ẩn thân thi đàn chung, chỉ huy thi đàn tác chiến, không dễ bị người phát hiện, thường thường đối Thiệu Hồng Lôi đám người khởi xướng đánh lén. Lệnh người khó lòng phòng bị, thả cao giai tang thi cũng không ham chiến, đánh trong chốc lát liền lại lần nữa lui trở lại thi trong đàn. Lần thứ hai khống chế thi đàn vì chúng nó chắn đao. Có thể so với túc như tuyết biên đánh biên tàng sách lược. Cao giai tang thi chiêu số cũng là đáng giá thưởng thức. Đều là đáng khinh lưu. Hết chương.